chào những chuyến xe vô tình bỏ lại, chào những thói quen đêm đêm khơi dại, chào câu chuyện ấy sẽ mãi ngủ quên, chào những lời hứa sẽ giữ, chào em, chào những bước chân im lặng ai biết, chào những ngón tay dịu dàng em siết, chào câu chuyện ấy sẽ mãi ngủ quên, chào những lời hứa sẽ giữ, chào em. Từ khi đi xa anh vẫn ước ao có bóng anh luôn gần em, và sẽ là giấc mơ thật tình trao em nụ hôn ngủ say. Mai này sẽ gặp lại, tay nắm tay và trao. những ngón tay. Chào câu chuyện ấy sẽ mãi ngủ quên, chào những lời hứa sẽ giữ, chào em.